Tin sốt dẻo, Thiên Kim Giả Huyền Học trở về Hào Môn. Chương 91, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộc Cảnh Vũ và Mộc Tịch Vãn vừa xuống máy bay. Chiếc xe của đoàn làm phim đã đợi sẵn ở sân bay, trợ lý của Mộc Cảnh Vũ giúp hắn cầm hành lý. Còn hành lý của Mộc Tịch Vãn thì Mộc Cảnh Vũ tự tay xách. Người đến đón họ là trợ lý đạo diễn trẻ của chương trình. Vừa thấy đôi nam thanh nữ tú sánh bước bên nhau, hắn đã sững sờ. Đứng trước vẻ đẹp lóa mắt của Mộc Tịch Vãn, hắn nhất thời không phản ứng kịp. Nhưng khi nhận ra cô có gương mặt rất giống với Mộc Cảnh Vũ, hắn liền hiểu ra, đây chính là em gái của Mộc Ảnh Đế. Chiếc xe bon bon trên đường, dần dần rời xa phố thị ồn ào. Những tòa cao ốc chọc trời nhường chỗ cho những dãy núi chập trùng và dòng sông uốn lượn. Hít một hơi thật sâu, Mộc Tịch Vãn cảm thấy lòng mình thanh thản đến lạ. Có lẽ là do việc tu luyện, cô luôn cảm thấy dễ chịu hơn ở những nơi yên tĩnh, tràn ngập hơi thở của thiên nhiên. Họ đi một lúc, cuối cùng chiếc xe cũng dừng lại ở một con đường nhỏ dưới chân núi. Đây là lúc buổi ghi hình chính thức bắt đầu. Toàn bộ ekip và flycam đều đã sẵn sàng làm việc. Trợ lý của Mộc Cảnh Vũ không tiện xuống xe, vì vậy hai chiếc vali đều do Mộc Cảnh Vũ tự xách. Cùng lúc đó, hình ảnh của Mộc Cảnh Vũ và Mộc Tịch Vãn xuất hiện trên hai kênh livestream riêng của họ. Các fan của Mộc Cảnh Vũ lập tức gieo hò. À, cuối cùng cũng chờ được nam thần rồi. Cẩm Ngư Hội ơi, mau ra chào đón nào. Đến đây, tao còn chưa ăn sáng đã phải trực livestream rồi. Cuối cùng cũng chờ được Cẩm Ngư Đại Thần rồi. Ơ, cô gái xinh đẹp bên cạnh nam thần là ai thế? Giống nam thần quá, chắc là em gái ruột của anh ấy. Trời ơi, em gái nam thần xinh xuất sắc luôn. Nhìn em gái mà cứ như thấy nam thần phiên bản nữ vậy, gen trội là có thật. Sao em gái nam thần nhìn là thấy có vai không phải người bình thường rồi ấy? Kiểu tiên nữ dáng trần á, bình luận dồn dập, che kín cả màn hình. Kim Đảo, đạo diễn của chương trình, nhìn số liệu người xem liên tục tăng lên ở hậu trường mà mừng như điên. Ban đầu, ông đặt nhiều kỳ vọng nhất vào cặp đôi anh em Mộc Cảnh Vũ và Sở Uẩn Hề. Một người là ảnh đế, một người là ngôi sao đang lên, lại có tin đồn là anh em, chắc chắn sẽ tạo được hiệu ứng tốt. Nhưng ông Mộc lại quyết định để Mộc Tịch Vãn tham gia. Cái tên này quá xa lạ, rõ ràng là một người bình thường, đâu có sức hút như Sở Uẩn Hề. Thế nhưng, Mộc Tịch Vãn đã khiến Kim Đạo bất ngờ. Cô không chỉ thu hút lượng fan khổng lồ, mà với gương mặt đẹp không tì vết kia, nếu cô bước chân vào giới giải trí, Sở Uẩn Hề còn có việc gì? Mộc Cảnh Vũ và Mộc Tịch Vãn bước vào sân, nghe thấy tiếng nói chuyện vang ra từ trong nhà. Mộc Cảnh Vũ nói với Mộc Tịch Vãn như đang tâm sự. Có người đến rồi, Vãn Vãn, chúng ta vào chào hỏi đi. Mộc Tịch Vãn mỉm cười. Vâng, Mộc Cảnh Vũ đặt hành lý xuống, rồi gõ nhẹ vào cánh cửa lưới. Bên trong vọng ra một giọng nói. Ai đấy, mời vào. Hai người bước vào, một giọng nam cất lên. À, anh Cảnh Vũ, lâu rồi không gặp. Người đó vừa nói vừa ôm Mộc Cảnh Vũ. Mộc Cảnh Vũ buông đối phương ra, giới thiệu với Mộc Tịch Vãn. Vãn Vãn, đây là Phạm Yến Minh, nam thần đang gây sốt màn ảnh. Yến Minh, đây là em gái tôi, Mộc Tịch Vãn. Thực ra, Mộc Cảnh Vũ và Phạm Yến Minh không quá thân thiết, nhưng vì hiệu ứng chương trình, họ phải tỏ ra quen biết nhau. Mộc Tịch Vãn và Phạm Yến Minh lễ phép chào hỏi. Phạm Yến Minh lại giới thiệu bạn đồng hành của mình, Nguyên Chính. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộc Tịch Vãn có một cảm giác bất an kỳ lạ, như một làn gió lạnh thoảng qua. Cô không thích Phạm Yến Minh, cảm thấy hắn không hề tươi sáng, như vẻ bề ngoài. Điều khiến cô chú ý hơn cả là trên trán Phạm Yến Minh và Nguyên Chính đều có một luồng khí đen âm u, nặng trĩu. Trùng hợp là nó giống hệt luồng khí trên người anh hai. Nỗi bất an trong lòng cô càng lúc càng lớn, cảm giác như một sợi dây vô hình đang siết chặt. Cho nên, kiếp nạn của anh hai chính là ở đây. Đang mải suy nghĩ, Mộc Tịch Vãn nghe thấy tiếng động ở ngoài sân. Vài người bước ra, một người mặc áo đạo bào màu xanh lam, tay cầm một chiếc túi vải nhỏ. Chưa để mọi người kịp chào hỏi, đạo diễn đã lên tiếng. Đây là đại sư huynh Đàm Tuấn Dự của Linh Vân Quán. Đạo trưởng Đàm sẽ đồng hành cùng mọi người trong các nhiệm vụ sắp tới. Kim Đạo vừa nói xong, tất cả mọi người đều vỗ tay chào đón. Phạm Yến Minh, với tính cách hướng ngoại, đã nhanh chóng bắt chuyện với Đàm Tuấn Dự. Đàm Tuấn Dự nhìn Phạm Yến Minh, ánh mắt khẽ lóe lên rồi lại trở về bình thường. Mộc Tịch Vãn thấy vậy, thầm gật gù, xem ra đại sư huynh Linh Vân Quán quả thực là có bản lĩnh. Sau đó, vị khách cuối cùng cũng đến, một blogger ẩm thực nổi tiếng Đinh Dĩ Nhàn và bạn đồng hành Tang Hân Giao. Khi mọi người đã đông đủ, Kim Đạo tuyên bố, chào mừng tất cả các vị khách quý đã đến với yêu vùng quê. Đây là một trang trại nhỏ ở ngoại ô thành phố Hát, phong cảnh tuyệt đẹp. Tôi tin rằng mọi người sẽ thích nơi này. Kim Đạo bắt đầu giới thiệu lịch trình 2 ngày sắp tới. Mỗi buổi sáng hoặc chiều, họ sẽ hoàn thành nhiệm vụ do chương trình đưa ra. Tùy thuộc vào kết quả, họ sẽ được nhận nguyên liệu nấu ăn. Sau đó, họ sẽ phải tự lên kế hoạch bữa ăn của mình. Nghe vậy, mọi người đều nhìn nhau bối rối. Làm nhiệm vụ thì họ có thể học hỏi, nhưng nấu ăn thì làm sao đây? Đâu có nhiều nguyên liệu để lãng phí. Phạm Yến Minh kêu lên một tiếng, quay sang Đinh Dĩ Nhàn. Chị Đinh, 2 ngày này đồ ăn của chúng em phải trông cậy vào chị rồi. Đinh Dĩ Nhàn vốn là fan của Phạm Yến Minh, cô vỗ ngực. Không thành vấn đề, chỉ cần mọi người giành được nguyên liệu, những chuyện còn lại cứ yên tâm giao cho tôi. Cách chương.